Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà dịch cũng tức giận, sao người này lại có thể xấu xa đến vậy, làm chuyện xấu, bị mọi người bắt được rồi mà vẫn không chịu nhận đánh CS. Ế, tê hắn đi cho rồi. Bốp bốp bốp, lại thêm hơn 20 trưởng, lão Trương đã bị đánh đến thở thoi thóp, đái ra quần. Cuối cùng hắn ta chịu không nổi, phun ra một ngụm máu, giọng khàn khàn nói. Ta nhận hết, tốt, Tần Quảng Chi đắc ý phất tay, ra lệnh cho nha dịch dừng lại. Nói mau, đôi khuyên tai và viên chân châu có phải là ngươi trộm không, có kẻ chủ mưu nào không? Không có chủ mưu, là ta tự làm, lão Trương vẫn không hồ đồ, hắn ta không thể kéo ngự sử đại nhân xuống nước, nếu không thì người nhà hắn ta ở kinh thành sẽ xong đời. Người lấy được chìa khóa kho báu trong cung thế nào? Nói thật ra, nếu có nửa lời gian dối, bản quan sẽ khiến người sống không bằng chết. Tần Quảng Chi xem ra đã hiểu, hắn ta càng tàn nhẫn với tên trộm lớn này thì bách tính càng vui mừng. Chắc chắn là ngự sử đại nhân đưa cho hắn. Có người la lên, Vân Mộng Hạ Vũ trong lòng lão Trương đắng chát. Một tên thị vệ như hắn ta làm sao có thể lấy được chìa khóa kho báu, nhưng hắn ta phải bịa. Còn phải bịa không có sơ hở. Nếu không lại bị đánh một trận nữa. Hắn ta muốn xê, hát, ế, tê quá. Là ta trộm, hắn ta lý nhí, vớ vẩn. Chắc chắn là ngự sử đại nhân giúp hắn lấy. Giọng nói của một người trong đám đông rất rõ ràng. Vì giọng nói lớn nên hai mép rear mép của hắn còn hơi run. Đúng vậy, đại nhân nhất định phải điều tra rõ ràng. Có người phụ họa theo. Người là một tên thị vệ làm sao có thể lấy được chìa khóa. Người nói rõ ràng quá trình đi. Nếu không bản quan mời ngươi ăn thịt nướng. Tần Quảng Chi vừa dứt lời, hai tên nha dịch đã khiêng một cái lò lửa lớn đi lên, trên lò đặt một cái bàn là nung đỏ. Lão Trương nhìn cái bàn là đỏ rực, lập tức thở gấp, mặt tái mét, nếu cái đồ sắt này dính vào người, e rằng hắn ta cũng xong đời. Không, đừng, hắn ta liều mạng xua tay, đừng, đừng, hắn ta đã gần như kiệt sức, đầu óc đã bắt đầu không tỉnh táo. Ai sai khiến ngươi? Ngươi lấy chìa khóa thế nào? Tần Quảng Chi quát, là ngự sử đại nhân. Có một giọng nói trong đám đông trả lời thay hắn ta. Ngự sử đại nhân, lão Trương đột nhiên như bị trúng tà, lẩm bẩm nói. Đám đông xôn xao, quả nhiên là ngự sử đại nhân. Ông ta to gan quá, dám trộm đồ trong cung. Đúng vậy, ngự sử đại nhân tiền bạc đủ nhiều rồi. Sao còn trộm của hoàng thượng và nương nương? Lòng người không đáy, rắn nuốt voi. Một tên tú tài lắc đầu nói, là ngự sử đại nhân, là ngự sử đại nhân. Ánh mắt lão Trương đờ đẫn, không ngừng lẩm bẩm. Không tệ, xem ra ma tâm tán này chưa hết hạn. Trần Thiếu Khanh V, TV, hai mép rear mép của mình, đột nhiên một mép râu rơi xuống. Hắn vội vàng nhặt lên dán lại, nhìn quanh bốn phía, may mà không ai để ý đến mình. Chuyện này đã đóng đinh, đã đến hồi kết. Tần Quảng Chi trong lòng dâng trào, chuyện này quá lớn. Hắn ta mà phá được vụ án mất trộm trong hoàng cung này, hắn ta sẽ được thăng quan tiến chức. Nhưng chuyện này lại liên quan đến ngự sử đại nhân, người này là quan lớn hơn hắn ta nhiều, hắn ta sẽ không vừa thăng quan vừa bị bóp xê, hát, ế, tê chứ. Lúc này trong lòng hắn ta như có cả vạn con ngựa đang phi nước đại, chạy vòng quanh, chạy hết vòng này đến vòng khác. Mãi không dừng lại được, cách chương.